Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 272, chương 276, si tâm vọng tưởng thổ hành tôn. Tương đương, thương vương, qua a, Khương Tử Nha lắc đầu liên tục. Đối đế tân biểu thị ra bất mãn. Đồng thời, cũng tại ẩn ẩn nhắc nhở lấy đế tân. Lại nói đi xuống, ta thì thật gánh không được áp lực. Tương đương hiện tại thế nhưng là toàn bộ Tây Chu từ trên xuống dưới đều muốn đầu hàng thời điểm. Còn có thể kiên trì đến bây giờ. Toàn bộ nhờ hắn một tay chèo trống. Liền thân công báo đều có thật lâu không có trở về. Hung hăng bên ngoài bắt lông cừu. Cùng là lượng kiếp người. Không cầu ngươi đế tân giúp đỡ. Tối thiểu đừng thêm phiền đúng không? Đế tân tựa hồ cũng ghét đến Khương Tử Nha điểm. Nhìn lấy hắn ủy khuất bên trong mang theo quật cường thần sắc. Không khỏi gãi đầu một cái. Tựa hồ có chuyện gì? Là mình không biết được. Bất quá Long Cát tình huống quan trọng. Hắn cũng không có thời gian cùng Khương Tử Nha cãi cọ. Khương Tử Nha, những chuyện khác ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta hiện tại thì có một cái yêu cầu. Thổ hành tôn, ta cùng hắn có thù. Ngươi nhất định phải đem hắn phái ra. Tương đương, Khương Tử Nha sau lưng. Hoàng Thiên Hóa đi tới. Tiến đến hắn bên tai nói ra. Sư thúc, muốn không liền đem thổ hành tôn giao ra a. Dù sao sư phụ của hắn cũng đã đầu nhập vào Tây Phương giáo. Cùng chúng ta xiển giáo không quan hệ. Thậm chí là có thù. Ngài muốn thật đem hắn ôm lấy. Ta sợ sư tổ cũng sẽ đối ngươi lòng sinh bất mãn. Ngươi cho rằng ta không biết. Khương Tử Nha tức giận trợn nhìn Hoàng Thiên Hóa liếc một chút. Ta sớm cũng làm người ta đi mời người. Bây giờ còn chưa đến. Ta có thể có biện pháp nào? Ngạch, vậy thì cùng Thương Vương thật tốt nói một chút. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu. Lần nữa đối đế tân đáp. Thương Vương lại đợi chút. Ta đã sai người truyền lệnh sư điệt. Rất nhanh hắn liền có thể đến đó cùng ngài kết nhân quả. Được, ta liền tin ngươi một lần. Tương đương, Khương Tử Nha đều nhận sợ đến nước này. Đế tân coi như có bất mãn đi nữa. Cũng không tiện lại đối với đối phương phát tiết. Đành phải ghìm ngựa yên tĩnh chờ tại nguyên chỗ. Lặng chờ đối phương đến. Sau đó, đợi chừng một nén nhang. Cũng chính là 15 phút. Thổ hành tôn vừa rồi chậm rãi theo cổng thành chui xuống đất mà ra. Đứng ở đế tân trước mặt. Tựa hồ nỏ định đế tân không cách nào đánh tới sẽ chui xuống đất hắn. Dù cho trước đó thụ thương cũng không để hắn có chút thu liễm. Thậm chí còn bởi vì hôm qua ôn nhu hương. Để hắn biến đến càng ngông cuồng. Tương đương thương vương. Hôm qua thua thiệt còn không có ăn đầy đủ. Hôm nay lại đến đòi đánh. Cái này vừa nói. Đế tân còn không có trả lời. Đệ tử của hắn Na Cha liền không nhịn được. Tương đương đả thương hắn sư đệ. Lại buộc đại biểu tỷ. Hiện tại còn dám khiêu khích sư tôn của mình. Đây là thật không đem tiểu gia ta để vào mắt. Người lùn, nhận lấy cái chết. Tương đương, không nói hai lời. Na Cha trực tiếp thôi động phong hỏa luân thì hướng về đối phương đánh tới. Tương đương lần này Na Cha học tinh. Bay đến một nửa liền tế khởi càn khôn quyền. Hỗn thiên lang, gạch vàng, cửu long thần hỏa cháo các loại pháp bảo. Một mạch điên cuồng hướng thổ hành tôn đập tới. Tương đương trong nháy mắt. Các hạng bảo vật bảo quang bốn phía. Chín đầu hỏa long càng là phần thiên trử hải. Dị tượng ngàn vạn. Lao thẳng tới thổ hành tôn. Chỉ là vẫn như cũ là câu nói kia. Thổ hành tôn tại thổ độn phía trên tạo nghệ đã tiếp cận pháp tắc đạo lý. Căn bản thì không nhận Na Cha pháp bảo ảnh hưởng. Thân thể co rụt lại. Liền tự động không xuống mồ bên trong. Không chút nào bị Na Cha gây thương tích. Tương đương nương theo lấy đống đất cấp tốc di động. Đợi đến hắn lại xuất hiện lúc, trực tiếp một vệt kim quang hướng về Na Cha quấn quanh mà đi. Na Cha pháp lực, nhục thể, linh hồn đều là bị trói buộc áp chế. Nhất thời theo phong hỏa luân phía trên rớt xuống. Tương đương đến mức pháp bảo nha. Tự nhiên có linh, tự động bay vào bảo bối trong túi. Lại không bị như phàm nhân Na Cha chỗ điều động. Tương đương thổ hành tôn có kéo khổn tiên thăng. Đem Na Cha ngã xuống một bên. nhếch miệng lên một tia cực độ nụ cười giễu cợt, nhìn về phía Đế Tân. Thì cái này, Ngao Bính gặp bạn bè tốt bị bắt, cũng không nhịn được nhảy ra. Một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp Long Châu đánh lén. Tương đương sau đó, lại một vệt kim quang lóe qua. Ngao Bính cũng hiện ra dài hơn 1 mét thân rồng, đồng dạng bị trói buộc khốn tại trên mặt đất, dãy giụa không được. Thổ hành tôn càng thêm đắc ý, lắc lắc trong tay Khổn Tiên Thăng, trong lời nói tràn đầy ngạo khí. Chậc chậc, còn làm đánh lén, Thương Vương, người bố cục nhỏ a. Tương đương, Đế Tân cảm giác mi tâm đều muốn nổ tung. Dùng lực nắm bắt chính mình tình minh huyệt, chính mình hai cái này đệ tử, thì không có một cái nào bớt lo. Tương đương Long cắt một cái thái ất đều bị bắt, các ngươi hai cái nho nhỏ kim tiên sơ kỳ liền không có điểm bước đếm. Gia doanh trước dặn đi dặn lại không muốn mù phía trên. Kết quả đây, vừa đối mặt thì toàn bộ lọt lưới. Giờ có khỏe không? Hắn cứu một cái còn chưa đủ, được cứu ba. Tương đương phất phất tay, ra hiệu phía sau người tới đem hai người đệ tử khiêng đi. Thổ hành tôn cũng không có ngăn cản, hắn tự tin chính mình Khổn Tiên Thăng không ai có thể giải. Dương Dương đắc ý tùy ý bọn họ động tác, đợi đến đệ tử Na Cha cùng Ngao Bính đều bị nhấc hướng Thương Doanh về sau. Đế Tân vừa rồi mắt nhìn thẳng hướng thổ hành tôn, nói một chút đi, người muốn điều kiện gì, mới bằng lòng thả ba người bọn họ. Không phải Đế Tân muốn nhận sợ, thật sự là Khổn Tiên Thăng cái đồ chơi này quá quỷ dị. Bình thường người còn thật giải không được, không muốn đi cầu cụ Lưu Tôn cùng thánh người, Đế Tân còn thật đành phải để thổ hành tôn chính mình động thủ. Thổ hành tôn gặp Đế Tân rốt cục nhận sợ, hắn cũng không lại nắm. Dù sao hôm qua cái nào nhất trường, vẫn là thẳng đau, để hắn lòng còn sợ hãi. Sau đó, hắn con ngươi quay tròn trực truyền, hồi tưởng lại đêm qua ôn nhu hương, còn có cái kia nhìn thấy Long Cát kinh diễm, một cỗ xúc động mãnh liệt xông lên đầu. Tương đương Thương Vương, kỳ thật ta cũng không phải là không thể giải khai bọn họ, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói, Tương đương, ta muốn cầu cưới hôm qua vị tiểu ca kia biểu tỷ. Ngài cũng nhìn ra bản lãnh của ta, nhiều không nói, đơn thuần thổ độn nghề này tạo nghệ, liền xem như sư phụ ta, cũng không nhất định có thể hơn được ta. Ta lại là xiển giáo thân truyền ba đời, được cho gốc cây màu đỏ, gia thế bối cảnh tuyệt đối xứng với tiên tử. Chỉ cần ngài chịu mở miệng đem hôm qua vị kia tiên tử gả cho ta, ta không chỉ có thể buông ra tất cả mọi người, thậm chí còn nguyện ý thêm vào đại thương. Vì ngài chinh chiến, thổ hành tôn chậm rãi mà nói, đại nói ưu thế của mình, cái gì gốc cây màu đỏ, cái gì sau lưng có đại giáo bối cảnh, sư tôn thâm thụ nguyên thủy thánh nhân yêu thích rồi, chính mình tuy dài đến không đẹp trai, nhưng tuyệt đối là có bản lĩnh luyện khí sĩ, gả cho hắn tuyệt đối không lỗ, trai tài gái sắc các loại. Đế Tân ngồi tại xích thố phía trên đó là nghe được mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn thật rất muốn làm chàng đổi lấy ra một chiếc gương cho thổ hành tôn nhìn xem. Người đến cùng là nhiều có tự tin, mới sẽ cảm thấy ngươi xứng với Long Cát. Hắn cũng không muốn nói tướng mạo vấn đề. Dù sao nam nhân mà, đặc biệt là tại cổ đại, mới có thể so với tướng mạo quan trọng hơn. Đơn thuần môn đăng hộ đối, một người là thiên đình trưởng công chúa, thiên đế cùng vương mẫu ái nữ. Thật luận bối phận là cùng đệ tử đời hai một cái bối phận. Mà ngươi đây, một cái phản giáo chi đồ đệ tử, thiên đế để ý mới có ma. Tương đương lại nói tu vi, thực lực, nếu không phải ngươi cái kia một tay quỷ dị thuật độn thổ, chỉ sợ ngươi đều không phải là Long Cát công chúa một cái tay đối thủ. Tương đương đến cùng là ăn sai cái gì tim gấu gan báo, lại dám như thế si tâm vọng tưởng. Ngấp nghé lên thiên đế nữ nhi đến. À, đúng, hắn còn suýt nữa quên mất. Nguyên tắc bên trong, thổ hành tôn còn thật cưới cái Mỹ kiều nương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.